Làm sao biết được, cô cười lạnh. Bởi vì ánh sáng khẳng định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net